Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 56, anh em hòa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng hiểu rõ ý của hắn, nhất thời im bặt, cũng không dám nói thêm gì nữa, bảo hắn buông nàng ra, nhắm mắt giả vờ ngủ bùi, chắc không dễ bị lừa như vậy. Hắn học theo cách của nàng lúc nãy, dùng cằm cọ vào vai nàng, áo xuân mỏng manh, vùng da đó bị cọ sát đến tê dại. Lê Ngưng chịu không nổi, vặn vẹo vài cái muốn hắn dừng lại. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai Lê Ngưng. Giống như quận chúa vậy, chúng ta khi nào mới có thể động phòng? Không phải oán trách, mà là bất lực và thỏa hiệp nhiều hơn. Hắn quả thực chưa từng ép buộc nàng chuyện này, nhịn không nổi cũng là bảo nàng dùng tay giúp hắn một lần. Lê Ngưng trong lòng biết rõ cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Nàng nhỏ giọng nói, chờ thêm chút nữa. Bùi Trác dùng má cọ sát vào dái tai mềm mại của nàng, không biết là không phát hiện hay là lười để ý. Mấy lần Lê Ngưng đều không né tránh, Bùi Trác liền được nước lấn tới, đổi sang dùng chóp mũi và môi khẽ chạm vào. Quận chúa đã bảo ta tiếp tục chờ, cũng nên cho ta chút lợi ích. Lê Ngưng nhịn ngứa ở dái tai, hỏi hắn, chàng muốn lợi ích gì? Nàng không cho rằng lợi ích mà Bùi Trác muốn sẽ là tiền tài vật ngoài thân, phần lớn sẽ liên quan đến nàng. Nhưng Lê Ngưng đã từ chối hắn một lần, nếu yêu cầu của hắn không quá đáng, nàng rất khó từ chối lần nữa. Không thể động phòng, Bùi Trác lùi một bước, để ta hôn quận chúa. Hắn rõ ràng đang hôn rồi, nhưng Lê Ngưng cũng hiểu hắn nói hôn chỗ nào, vẫn giữ nguyên tư thế nằm quay lưng về phía hắn không nhúc nhích. Đây chính là ngầm đồng ý. Bùi Trác một tay chống người dậy, tay kia xoay nàng nằm thẳng trên giường, môi từ dái tai di chuyển đến má, rồi lại chuyển đến khóe môi. Lê Ngưng nhắm mắt mím chặt môi, dưới sự mài mòn chậm rãi của Bùi Trác dần dần hé miệng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cái nóng oi bức không ngừng tăng cao trong màn che bao trùm lấy hai người, tiếng thở dần dần nặng nề, xen lẫn tiếng động nhỏ mơ hồ. Rất lâu sau, Lê Ngưng khẽ mở miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà một cách mơ màng. Cổ nàng vừa ngứa vừa khó chịu, lý trí nhắc nhở bản thân phải ngăn hắn lại. Nhưng lại không biết từ đâu xuất hiện một luồng xúc động không rõ ràng, vậy mà lại muốn hắn tiếp tục xuống dưới. Hơi ấm trên cổ rời đi, Lê Ngưng cúi đầu xuống, vừa vặn đối diện với đôi mắt long lanh của Bùi Trác. Ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Lê Ngưng nhìn thấy rất rõ ràng. Đáy mắt hắn cuồn cuộn cảm xúc khó hiểu, rồi lại đang cố gắng kiềm chế. Lê Ngưng run run lông mi, quay mặt đi, Bùi Trác nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề. Thôi vậy, việc này vẫn cần phải từng bước một. Lê Ngưng đã bắt đầu từng bước nhượng bộ vì hắn. Từ chỉ cần ôm một cái là sẽ tức giận, đến bây giờ hôn cũng có thể thản nhiên chấp nhận. Nàng lại vì hắn nhượng bộ đến bước cuối cùng cũng là chuyện sớm muộn. Nàng luôn kiêu ngạo, lại là người không chịu thua. Bây giờ chịu nhượng bộ vì hắn, còn quan tâm đến tâm trạng của hắn. Những điều này đủ để chứng minh hắn đã chiếm một vị trí trong lòng nàng. Nghĩ đến đây, một luồng vui sướng mãn nguyện liền tràn ngập trong lòng. Dẫn dắt từng bước, hắn luôn luôn am hiểu. Bùi Trác đi thắp nến, rồi lại quay trở về, hỏi. Quận chúa có muốn uống nước không? Lê Ngưng ngồi trên giường, cúi đầu trầm tư, nghe vậy đang định nói gì đó. Khi quay đầu nhìn Bùi Trác, lại quên hết những gì muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Trác đã cởi áo ngoài khoác lên tay. Thân hình cường tráng rắn chắc không chút che chắn phơi bày trước mắt nàng. Lê Ngưng mấp máy môi mấy lần, cuối cùng luống cuống quay mặt đi, giọng nói cứng nhắc. Không uống, má nàng bây giờ vẫn còn đỏ, Bùi Trác trêu chọc. Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, sao quận chúa còn thẹn thùng vậy? Lê Ngưng không cam lòng yếu thế, phản bác. Cũng tốt hơn chàng không biết xấu hổ, nàng cố tình tỏ ra hung dữ, nhưng đôi mắt hạnh lại ướt át. Giọng nói cũng có chút mềm mại, không hề đáng sợ chút nào. Bùi Trác lại thưởng thức thêm vài lần, mới đi vào phòng tắm. Bùi Trác nói đúng là sự thật, Lê Ngưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ trần trụi của hắn. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy, hắn còn chưa tòng quân, trưởng công chúa khi ở phủ buồn chán, thường đến thừa tướng phủ tìm Bùi phu nhân, bà không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo Lê Ngưng. Cả hai đều có con cái trạc tuổi nhau, nên đề tài nói chuyện khó tránh khỏi xoay quanh chúng. Trưởng công chúa cảm thán, Bùi tiểu lang tuấn tú lịch sự, cử chỉ tao nhã, chắc hẳn rất được các cô nương yêu thích. Bùi phu nhân liền cười khiêm tốn vài câu, rồi lại khen Lê Ngưng. A Ngưng giờ đây càng thêm xinh đẹp, e rằng sau này người đến cầu hôn sẽ đạp đổ cả cửa phủ trưởng công chúa mất. Hai, nàng ta ấy à? Trưởng công chúa thở dài, chê bai. Ngày nào cũng ngủ đến tận mặt trời lên cao ba sao. Ham ngủ như vậy, cũng không biết có ai chịu rước về hầu hạ không. Mặt trời lên cao ba sao, chỉ giờ muộn, khoảng 9-10 giờ sáng. Ngủ ngon cũng là chuyện tốt, mới có tinh thần phấn chấn. Bùi phu nhân không cho là vậy. Lúc này, Lê Ngưng đã 13 tuổi, trưởng thành và trầm ổn hơn rất nhiều. Từ lâu đã quen với việc trưởng công chúa chê bai mình như vậy, nét mặt không chút gợn sóng, trong lòng cũng không hề nao núng. Nhưng những lời tiếp theo khiến nàng không thể giữ được bình tĩnh. Trưởng công chúa tỏ vẻ ngưỡng mộ. Bùi tiểu lang ưu tú như vậy, nếu có thể làm con rể của ta, thì đó thực sự là phúc khí của A Ngưng. Lê Ngưng giật mình, nhỏ giọng muốn ngắt lời. Nương nương, người đừng. Trưởng công chúa không hề kiêng dè, lại tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng nó cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm hơn người ngoài rất nhiều, cũng hiểu nhau hơn. Lê Ngưng, nàng không nên ở đây mới phải. Trưởng công chúa và Bùi phu nhân trò chuyện rất vui vẻ, đều quên mất nàng đứa con gái này còn đang ở đây. Lê Ngưng thực sự chịu không nổi, sao nàng phải ở đây chịu đựng nghe những lời nói rằng nàng và Bùi Trác xứng đôi chứ? Vì vậy, nhân lúc trưởng công chúa đang uống trà, Lê Ngưng liền nói mình muốn ra ngoài hóng gió. Ở đây chỉ có nàng là tiểu bối, Bùi phu nhân liền cho rằng nàng đang buồn chán, bèn gọi nha hoàn, dẫn đường cho Lê Ngưng. Lê Ngưng quen thuộc với Bùi phủ chỉ sau phủ trưởng công chúa, sao có thể lạc đường chứ? Nhưng nàng không muốn tiếp tục ở lại đây, bèn đi theo nha hoàn ra ngoài. Phía sau tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện vui vẻ của trưởng công chúa và Bùi phu nhân. Theo ta thấy, hai đứa nhỏ này quả thực là trời sinh một cặp. Lê Ngưng còn chưa bước ra khỏi đại sảnh, đương nhiên nghe rõ mồn một câu nói này của trưởng công chúa. Nàng dừng bước, mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, nhanh chóng tiếp tục đi theo nha hoàn. Nàng và Bùi Trác là một cặp, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung. Nha hoàn được Bùi phu nhân dặn dò, dẫn Lê Ngưng đi dạo trong phủ, cuối cùng đến một nơi. Quận chúa, đến rồi à? Nha hoàn cúi đầu cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, đến đâu? Lê Ngưng không hiểu, nhưng cũng lười hỏi, dù sao đi đâu cũng vậy, đến lúc gần về nàng sẽ quay lại tìm trưởng công chúa. Lê Ngưng đi vào trong, nhìn thấy một số trường thương cung tên, mới nhận ra đây là trường luyện võ của Bùi phủ. Ở đây có gì đẹp mà xem? Nàng đang định lui ra ngoài, thì tiếng đánh từ phía sau bức tường truyền vào tai. Tò mò nổi lên, Lê Ngưng đi về phía phát ra âm thanh, vòng qua bức tường, liền thấy một người đang luyện trường đánh vào cọc gỗ. Ánh nắng chói chang, Bùi Trác cởi trần, cánh tay rắn chắc, nắm đờ, em liên tiếp giáng xuống cọc gỗ. Một giọt mồ hôi từ trên trán chàng trượt xuống cằm, rồi rơi xuống ngực, cứ thế chảy xuống, cuối cùng biến mất ở eo quần. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, Lê Ngưng ngây người, đứng tê chân tại chỗ. Đợi đến khi Bùi Trác kết thúc một loạt động tác, khuỷu tay co lại đặt bên eo, Lê Ngưng mới bừng tỉnh, muốn đi tìm nha hoàn đang đợi mình ở bên ngoài. Nhưng nàng vừa nhúc nhích mũi giày, đã bị thiếu niên phát hiện. Quận chúa, Bùi Trác đi về phía nàng. Lê Ngưng đã bỏ lỡ cơ hội rời đi tốt nhất, đành phải giả vờ bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Bùi Trác đến trước mặt nàng, Lê Ngưng đứng trên hai bậc thềm, hơi cúi nhìn chàng. Người chàng còn đẫm mồ hôi, vì vậy không lập tức mặc áo vào, cứ để mặc người ta nhìn ngắm. Thiếu niên cao lớn, lại chăm chỉ luyện tập, mỗi tấc da thịt đều tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Lê Ngưng hơi mất tự nhiên rời mắt, không nhìn chàng nữa. Bùi Trác nhìn Lê Ngưng đánh giá hai lần, khẳng định. Quận chúa đang lén nhìn ta, ai lén nhìn huynh? Lê Ngưng theo bản năng phủ nhận, ánh mắt lại rơi vào người chàng, chăm chú nhìn vào mắt chàng. Đề phòng mình không cẩn thận lại nhìn vào lồng NGC rắn chắc kia. Quận chúa nếu không phải đang lén nhìn ta, vậy đang lén nhìn ai? Bùi Trác căn bản không tin lời nàng, bước lên một bậc thềm tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh của nàng, rồi giang hai tay ra, phô bày hoàn toàn trước mặt nàng, rất hào phóng nói. Quận chúa muốn nhìn cứ nhìn, ta cũng không lấy tiền của người. Huynh, huynh! Lê Ngưng lắp bắp, nào dám nhìn, ấp úng nửa ngày chỉ có thể mắng chàng một câu. Phi lễ, Bùi Trác đột nhiên bật cười. Hiếm khi thấy quận chúa hôm nay thẳng thắn như vậy, thừa nhận mình đang phi lễ ta. Bị chàng nói ngược lại, Lê Ngưng không thể tin nổi, ngẩn người nhìn chàng không biết làm sao. Quận chúa vẫn chưa xem đủ. Bùi Trác nhướng mày, hảo tâm đề nghị, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó tốt hơn, ta để quận chúa xem cho đã. Câu nói này của chàng như một tiếng sét đánh bên tai Lê Ngưng, khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng theo bản năng lùi lại một bước, kinh ngạc trước sự vô sỉ và mặt dày của Bùi Trác. Huynh cái đồ, Lê Ngưng nghiến răng nghiến lợi, đồ háo sắc. Mắng xong câu này, Lê Ngưng liền xách váy chạy, chạy được vài bước lại cảm thấy chưa hà giận, quay đầu lại trừng mắt nhìn chàng một cái, hừ một tiếng đầy tức giận. Bùi Trác nhìn theo bóng lưng nàng, mãi đến khi nàng khuất sau khúc quanh, chàng mới quay lại nhặt áo lên, mặc vào. Lê Ngưng trở lại đại sảnh, mặt vẫn còn hơi nóng, vừa chạy xong còn chưa thở đều. Trưởng công chúa thấy vậy, cau mày nói. Thời tiết nóng như vậy, con từ đâu đến, còn dám chạy, không sợ mồ hôi ướt hết áo sao? Bùi phu nhân liền cười nói. A Ngưng ở đây cũng không chen vào được câu chuyện của chúng ta. Ta đã cho người dẫn nó đi tìm Tiểu Trác. Chúng nó cùng trang lứa, hẳn là dễ nói chuyện hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa hiểu rõ cười cười. Thì ra là vậy, Lê Ngưng lúc này mới hiểu. Hóa ra nha hoàn dẫn nàng đến trường luyện võ là do Bùi phu nhân sai khiến. Trưởng công chúa nhìn sắc mặt vẫn còn ửng hồng của Lê Ngưng, che miệng cười nói. Xem ra, chúng nó quả thực là trời sinh một cặp. Lê Ngưng thầm cười lạnh trong lòng. Nàng và Bùi Trác đúng là một cặp, nhưng là một cặp kẻ thù không đội trời chung. Trưởng công chúa và Bùi phu nhân tiếp tục trò chuyện. Lê Ngưng ngồi bên cạnh buồn chán. Đợi đến khi nàng cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, mặt không còn nóng nữa, thì kẻ gây chuyện lại xuất hiện lúc này. Lê Ngưng nhìn sang, thấy chàng ăn mặc chỉnh tề, toàn thân khoan khoái, dung mạo đoan chính. Ai cũng không ngờ rằng lúc nãy chàng còn cởi trần nói những lời tùy tiện với nàng. Lê Ngưng lẩm bẩm một câu, người tử tế, rồi thu hồi ánh mắt. Bùi Trác trước tiên cung kính gọi, mẫu thân, phẩy chấm, di mẫu, rồi nhìn sang Lê Ngưng, khách sáo mà ôn hòa lễ phép nói với nàng. A Ngưng muội muội, chàng hai tay chắp sau lưng, lưng thẳng tắp, dáng vẻ một quân tử chính nhân, nào còn chút nào giống kẻ vừa trêu ghẹo nàng lúc nãy. Lê Ngưng giật khóe mắt, thầm kêu lên trong lòng, giả tạo, huynh cứ tiếp tục giả tạo đi, nhưng trước mặt trưởng bối, hai người quả thực là một đôi. Huynh muội tình thâm, hòa thuận vui vẻ, hắn đối xử với nàng thật ôn nhu, giống như một người ca ca thật lòng yêu thương muội muội. Cũng chỉ có Lê Ngưng mới biết rõ, ca ca ruột mới không nói những lời đường mật với muội muội như hắn. Hắn rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của nàng. Lê Ngưng dù biết nhưng cũng không thể không phối hợp, miễn cưỡng gọi hắn một tiếng. Trác ca ca, Bùi Trác ý cười trong mắt càng sâu, nhẹ giọng khen nàng. Ngoan lắm, Lê Ngưng quay đầu, ở nơi trường công chúa và Bùi phu nhân không nhìn thấy trừng mắt với hắn. Một người ánh mắt chứa xuân ý, một người giận dữ trừng mắt, nhưng trong tình cảnh này lại trông rất hòa hợp. Bùi Trác tắm rửa khá lâu, lúc hắn ra ngoài, Lê Ngưng đã không chịu nổi cơn buồn ngủ mà ngủ say. Bùi Trác từ dưới giường lấy ra một cái dương mở ra. Bên trong còn vài cái hộp nhỏ, đều là những thứ trước kia dùng để đựng ngọc bội hình hoa mai, nhưng giờ những ngọc bội đó đều được bày trên bệ cửa sổ. Bên trong còn vài tờ giấy, Bùi Trác đưa tay muốn cầm lên, nhưng nghe thấy tiếng Lê Ngưng trở mình trên giường, liền đóng nắp dương lại, đặt về chỗ cũ. Hắn nằm xuống bên cạnh Lê Ngưng. Lê Ngưng khẽ mở mắt nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng ngủ tiếp. Bùi Trác hôn lên má nàng, ôm nàng vào lòng ngủ. Cách chương.